Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, thoát thân, canh 3, ngụy trưởng lão, người đi trước một bước, Trịnh Nguyên Lễ trầm giọng nói, ngụy nhân cười cười nói, không cần phải lo lắng, bọn hắn có người, chúng ta chẳng lẽ tự không vậy, hắn vừa mới nói xong, hư không lần nữa thoáng hiện bóng người. Lúc này đây nhưng lại 20 lục bào lão giả xuất hiện. Đem 18 cái lão giả vây quanh ở chính giữa. Đúng là Nam Thiên Môn cao thủ. Ngụy Nhân mỉm cười nói. Như thế nào? Cung Thiên Nhai nhíu mày khẽ nói. Xác thực bất phàm. Xem ra hai người bọn họ đấu pháp nhưng lại 8 lạng nửa cân. Khó phân thắng bại. Hắn bên này 18 cái cao thủ. Đối diện là 21 cái. Bất quá còn có một vướng víu. Cho nên chỉ có thể coi là 20. Một khi đánh nhau, chỉ sợ là khó chia trên dưới. Trong thời gian ngắn hội rằng co, vậy cũng chưa hẳn. Ngụy Nhân lắc đầu, hắn lời này vừa dụng, hư không xuất hiện lần nữa bóng người. 20 lão giả xuất hiện lần nữa ở bên ngoài, đem Cung Thiên Nhai bọn hắn vây được dày đặc thực thực. Cung Thiên Nhai nhíu mày nhìn xem Ngụy Nhân, cười lạnh nói: các ngươi Tề Thiên Môn cao thủ đều đã chạy tới. Ngụy Nhân nói, đây mới là bao nhiêu. Bất quá chúng ta trong môn chín châu mất sợi lông lực lượng. Ngay cả như vậy, đối phó các ngươi cũng đầy đủ. Ngụy Nhân nói chuyện, một trưởng chụp về phía Trịnh Nguyên Lễ. Từ trong lòng ngực móc ra một khối màu xanh sẫm hòn đá nhỏ. Mãnh liệt bóp nát, ầm ầm, tựa như một đạo sấm sét vang lên. Đồng thời Trịnh Nguyên Lễ biến mất vô tung. Cung Thiên Nhai không có để ý tới Trịnh Nguyên Lễ biến mất, nhíu mày chằm chằm vào Ngụy Nhân, trầm giọng nói, xem ra thật muốn liều cái ngươi chết ta sống. Hắn nhận ra cái này màu xanh sẫm cục đá chính là khóa hư thạch, là thiên ngoại thiên đánh xuống bảo vật, một khi bóp nát có thể khóa lại phương viên trăm dặm hư không. Như vậy một ít tảng đá có thể khóa lại trăm dặm hư không? Ngẫm lại liền thần kỳ. Thiên ngoại thiên đánh xuống bảo vật phần lớn là thần kỳ. Ra ngoài ý định, cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ đến mạng sống? Buồn cười. Ngụy Nhân cười lạnh, hắn đối với Cung Thiên Nhai hận đến hàm răng ngứa, khẽ nói, ngươi cái kia khối che đậy thiên cơ bảo vật còn mang theo a? Nguyên lai là vì cái kia bảo vật. Cung Thiên Nhai bừng tỉnh đại ngộ. Ngụy Nhân nói, giao ra bảo vật đến, có thể tha các ngươi một mạng, như nếu không, các ngươi một cái cũng đừng muốn mạng sống. 40 đối với 20, đều là cao thủ đứng đầu, chiếm hữu tính áp đảo ưu thế. Chính mình như còn bắt không được Cung Thiên Nhai, không chiếm được cái kia bảo vật, cái kia thật sự không mặt mũi lại trở về gặp môn chủ cùng Lý Kỳ cung phụng. Hắc hắc, Cung Thiên Nhai không cho là đúng cười lạnh. Vậy thì xem các ngươi Nam Thiên Môn bổn sự. Ngụy Nhân trầm giọng nói. Giết sạch. Hắn trực tiếp kích thích tiềm lực kích phát bí thuật, thẳng tắp phóng tới Cung Thiên Nhai. Giết. Trong tiếng giống giận dữ, sở hữu hỗn chiến đến cùng một chỗ. Hai cái Nam Thiên Môn cao thủ đứng đầu liên hợp, đối với một cái đằng trước Tề Thiên Môn cao thủ, thiết cắt của bọn hắn liên hợp, muốn từng cái đánh bại. Thời gian nháy con mắt dĩ nhiên giết hai cái Tề Thiên Môn cao thủ. Tình thế là thiên về một bên. Ngụy Nhân gắt gao cuốn lấy Cung Thiên Nhai. Âm nhu trưởng lực càng phát ra âm nhu. Vô thanh vô tức, trực tiếp phá tan Cung Thiên Nhai hộ thể cương khí. Liền muốn suy giảm tới hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng Cung Thiên Nhai hộ thể cương khí về sau, trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng phòng hộ. Chí nhu nội lực vậy mà không cách nào dung chuyển. Cứ việc Ngụy Nhân thân pháp cực nhanh, ra chiêu cũng cực nhanh, kích tại Cung Thiên Nhai bả vai hai trường, lại không có thể gây tổn thương cho lấy hắn. Càng phát ra cảm thấy cái này Cung Thiên Nhai có cổ quái. Sát tâm càng phát ra rừng rực. Lộc sư huynh, Ngụy Nhân quát, một cái mày râu đều trắng lão giả vừa xài bước tới. Một quyền đảo ra, ô, chấm ngoặc kép, phảng phất không khí truyền đến rên rỉ. Bị quyền kình gây thương tích, một quyền này chí cương chí dương, mơ hồ có thể thấy được hắn nắm đấm bốn phía ánh sáng vặn vẹo, giống như nóng rực liệt dương, thế không thể đỡ. Phanh, Chí cương chí mãnh quyền kình đánh trúng Cung Thiên Nhai. Cung Thiên Nhai tu vi tuyệt đỉnh, lại rơi xuống hạ phong. Cùng lần trước giao thủ tình hình bất đồng, hắn không nghĩ tới Ngụy Nhân đi lên liền trực tiếp dốc sức liều mạng vận chuyển bí thuật, nên biết bí thuật đều có thời gian hạn chế, còn tổn hại tổn thương thân thể suy giảm tới bổn nguyên, không đến sống còn thời khắc không cần. Hắn tự cao có hộ thể bảo vật, cho nên không vội mà vận chuyển bí thuật. Hơn nữa chung quanh nơi này bị khóa ở hư không, muốn chạy trốn hay là muốn chờ tất cả mọi người tinh bì lực tẫn về sau mới thành. Cho nên kéo nhất thời là nhất thời. Hắn trong nháy mắt bị Ngụy Nhân cùng Lộc Vĩnh Phong liên thủ đánh trúng mấy cái. Vài luồng chí nhu chí âm nội lực cùng chí cương chí dương lực lượng tại trong cơ thể hắn chạm vào nhau, tựa như nước cùng hỏa chạm vào nhau, tạo thành càng uy lực cường đại. Lực lượng cường đại làm hắn ngũ tạng lục phủ chấn động, khí tức hỗn loạn, bảo vật gần kề bảo vệ hắn ngũ tạng lục phủ không có bị thương, lại không thể ngăn cản khí tức hỗn loạn, lập tức thân pháp trì hoãn trì hoãn. Cái này dừng một chút lại cho hai người cơ hội, liên tiếp sổ trưởng cùng sổ quyền anh ở bên trong, hắn cương tại nguyên chỗ, theo trưởng kinh cùng quyền kinh mà rung rung như điện giật. Ngụy Nhân xưa nay trầm ổn, nhưng lúc này vận chuyển bí thuật về sau, quanh thân sục sôi, cảm xúc cũng trở nên kịch liệt, cùng bình thường bộ dáng khác hẳn bất đồng. Hai mắt nộ trừng, không tin tà cuồng kích, không tin công không phá được hắn hộ thân lực lượng. Cung Thiên Nhai dù cho cái lúc này còn không có bị thương, chỉ là nội lực hỗn loạn, không cách nào đánh trả mà thôi. Lộc sư huynh, nhất định phải tiêu diệt hắn. Ngụy Nhân quát, tuyệt không có thể cho hắn thở dốc chi cơ. Trúc sư huynh, Quảng sư huynh, mau tới. Lộc Vĩnh Phong quát, lại có hai cái lão giả xông lại, tham dự vây công. Bốn người quyền kinh cùng trưởng kinh không ngớt không dứt đập nện tại Cung Thiên Nhai trên người. Cung Thiên Nhai nội lực càng phát ra hỗn loạn, nhưng vẫn không có bị thương, dứt khoát cũng không dãy giụa, chỉ là cười lạnh liếc xéo lấy bốn người. Ngụy Nhân hai mắt trừng lớn, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Oanh, một tiếng nổ vang, bốn người bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Ngụy Nhân khó có thể tin trừng to mắt, trên không trung quát, ngươi, tư vị như thế nào? Cung Thiên Nhai ha ha cười cười, run rẩy thân thể, toàn tâm toàn ý trường bào chậm rãi bình ép xuống đi. Mỉm cười, các ngươi là không gây thương tổn của ta, cho nên tạm biệt rồi. Hắn quay người liền đi, Ngụy Nhân bề bộn quát, ngăn lại hắn, lời còn chưa dứt liền oa nhổ ra một búng máu, mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn dĩ nhiên minh bạch Cung Thiên Nhai bảo vật lợi hại, có thể thu tập đánh vào lực lượng của thân thể, không ngừng hấp thu cùng áp xúc, cuối cùng thoáng một phát phóng thích trở lại, bắn ngược cho Ngụy Nhân bốn người bọn họ, lần này trực tiếp đả thương nặng bốn người. Ngụy Nhân hữu tâm vô lực, chỉ có thể trông cậy vào những người chung quanh ngăn lại Cung Thiên Nhai. Cung Thiên Nhai phảng phất tu vi tăng nhiều, thân như kiểu quỷ mị hư vô xuyên qua từng đạo ngăn trở. Thời gian nháy con mắt biến mất vô tung. A, Ngụy Nhân khàn giọng gào thét. Lúc này đây vẫn không có thể cầm xuống Cung Thiên Nhai, tiếp theo càng không khả năng. Hắn người mang như vậy bảo vật gần như không có khả năng chiến thắng. Hắn thật sự không cam lòng. Ngụy sư đệ, việc đã đến nước này đa tưởng vô dụng, hay là tiêu diệt còn lại nói sau. Giết nhiều một cái suy yếu Tề Thiên Môn một phần thực lực. Lộc Vĩnh Phong trầm giọng nói, Cung Thiên Nhai chỗ hoài bảo vật mới thật sự là tai họa. Ngụy Nhân lắc đầu nói, lần sau liền không có như vậy cơ hội tốt rồi. Ta thật sự không mặt mũi gặp môn chủ. Môn chủ dặn dò qua nhất định phải cầm xuống Cung Thiên Nhai. Không phải chúng ta muốn cầm xuống có thể cầm xuống. Lộc Vĩnh Phong vuốt ngân dâu, ngân dâu đã nhuộm đỏ, thở dài, hiện tại ai có thể đuổi đến bên trên hắn. Ngụy Nhân không cam lòng trừng hướng xa xa, đúng là Cung Thiên Nhai biến mất phương hướng, sớm đã không thấy bóng dáng. Cung Thiên Nhai tựa như một trận gió bồng bềnh mà đi, quanh thân kình lực lưu truyền, nói không nên lời thống khoái. nếu không có vì bảo vật không rơi nhập Nam Thiên Môn trên tay. Theo như tâm ý của hắn, lúc này thời điểm đúng là đại triển thần uy thời điểm. Đem Nam Thiên Môn 40 cao thủ tiêu diệt, kể cả bị thương ngụy nhân 4 người, nhưng vẫn là nhịn xuống phần này hấp dẫn. Dục hồi Tề Thiên Môn mời đến người tới tiêu diệt bọn hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.